Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375 nghịch thiên mà đi. Lưu quang che mặt trời, hào quang tràn ngập, thiên khung chói mắt phía dưới. Này một đạo mờ mịt tử quang, mang theo ức vạn tinh thần bạo lực mà ra. Thất thải chiến xa quang mang đại tác, hiển nhiên là tàn tiên tại thúc dục mạnh nhất tiên lực từ đó ngăn cản. Trong lúc nhất thời hai đại cao nhất thính tồn tại một công một thủ gần tiến hành va chạm. Phốc, dẫn đầu là kéo chiến xa thiên mã. Tại chạm đến hào quang trong nháy mắt, hóa thành huyết vụ tiêu tán giữa thiên địa. Tiếp theo tới quang mang kia đại tác chiến xe tại hào quang phía dưới lộ ra yếu ớt như vậy ảm đạm. Điếc tai sợ hãi thanh âm vang dội toàn bộ thế giới bên trong. Phảng phất ngày tận thế một loại hàng lâm. Thiên địa mờ tối. Sơn hà phá toái. Lầu vũ sụp đổ. Cực kỳ tức giận khuếch tán ức vạn dặm. Một đạo trùng thiên quang mang từ chiến xa chỗ bạo phát mà ra. Xé rách không gian. Vực ngoại run rẩy. Khuếch tán mà ra. Phía dưới tất cả cường giả chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy chiến xa nổ tung tới. Lại cũng không phát hiện tàn tiên thân thể. Phảng phất không tồn tại một dạng. Không đúng. Giữa thiên địa thuộc về tàn tiên khí tức biến mất 19. Một nói ra. Tất cả mọi người không run rẩy. Tàn tiên khí tức biến mất. Đây cũng là nói rõ một vấn đề. Vậy liền là tàn tiên vẫn lạc tại một kích này uy dưới. Trực tiếp bị Thạch Hạo sư tôn cong ngón búng ra tê diệt. Đây là quá dọa người nghe một cái tin tức. Nên biết nói đối phương thế nhưng là giữa thiên địa mạnh nhất tàn tiên a. Thế mà bị Lâm Vô Đạo một kích diệt sát. Tất cả mọi người tâm thần thật lâu không thể bình phục. Lâm vào nồng nặc trong lúc khiếp sợ. Không dám tin tưởng. Đa tạ sư tôn. Thạch Hạo cũng là chấn kinh không thôi. Bản thân sư tôn thể hiện ra thực lực rõ ràng muốn so lần trước giống như càng thêm mạnh mẽ. Lâm Vô Đạo khoát tay áo. Không sao. Hắn vốn là không phải ngươi có thể chống lại. Vi sư bất quá tùy ý một kích thôi. Trong cơ thể ngươi có cỗ khí tức. Thạch Hạo nghe vậy toàn thân chấn động. Cỗ này khí tức không phải là muốn mạng diệt tiên nguyền rủa sao? Nhìn xem Lâm Vô Đạo mặt mũi tràn đầy hy vọng. Sư tôn, có thể có biện pháp. Lâm Vô Đạo không có trả lời. Đại thủ quơ ra, thay đổi bất ngờ. Nhật nguyệt vô quang. Thạch Hạo trong nháy mắt cảm giác mình trong cơ thể có một giọt tử sắc thủy. Tản ra nồng nặc khí tức. Vi sư cũng không có đem cái này khí tức khu trừ. Mà là cho ngươi một tia bản thân giải quyết cơ hội. Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Còn mời sư tôn chỉ rõ. Hạ giới lịch luyện. Ma luyện tâm cảnh. Đột phá sâu hơn tầng một cảnh giới. Đạo kia khí tức tự nhiên là bụi dần dần tiêu trừ. Nghe nói lời này Thạch Hạo cũng không có qua nhiều thất vọng. Ngược lại là tràn ngập chiến ý. Vốn dĩ là tình thế chắc chắn phải chết. Bây giờ có hy vọng. Mặc dù nhìn như gian nan. Nhưng chỉ cần có hy vọng liền là chuyện tốt. Sư tôn. Đồ đệ có một chuyện không rõ. Lâm Vô Đạo nhìn phương xa. Cũng không đáp lại. Thạch Hạo dừng một chút nói ra. Xin hỏi sư tôn. Hạ giới cùng thượng giới có thể đột phá thành tiên. Chân chính tiên. Lâm Vô Đạo không hề bận tâm hai con người phía trên có vẻ kinh ngạc. Chợt lay lay đầu. Không thể. Nhưng, đi đạo giả chính là muốn đánh vỡ hết thảy. Lời không thể là khả năng. Nghịch thiên mà đi. Đột phá vạn vật giới hạn. Đạt đến chí cao. Thạch Hạo rơi vào trong trầm mặc. Trong đầu suy tư cái này Lâm Vô Đạo nói ra lời nói. Thật lâu không cách nào hiểu rõ. Đối với cái này Lâm Vô Đạo xem ở trong mắt cười cười. Ngươi đi đem việc vặt xử lý một chút. Vi sư cho ngươi vẽ mẫu thiết kế. Những lời này tại Thạch Hạo trong óc oanh minh một tiếng. Bản thân sư tôn đều mạnh mẽ như vậy. Thế mà còn muốn vẽ mẫu thiết kế. Này chẳng phải là nói đột phá càng tu vi cao sao. Kích động trong lòng không thôi. Mạnh như thế đại sư tôn lại muốn lần nữa đột phá. Cái này kiên quyết là bản thân từ trước tới nay thấy qua kinh khủng nhất đột phá. Đem trong lòng cảm xúc áp chế. Thạch Hạo hướng phía dưới liếc nhìn đi. Cái kia thiên quốc chủ thình lình dự định thoát đi. Bất quá Thạch Hạo há có thể như vậy khiến hắn rời đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh chợt tăng xé rách không gian, xuất hiện thiên quốc sát thủ bên người, dùng thủ đoạn nghịch thiên, mưa to gió lớn thế công, khai sơn rách ra sông quy đem hắn trực tiếp diệt sát. Ngay sau đó bắt đầu xử lý tần tộc một số việc, đem cường giả từng cái đưa đi, lại nói cho Thạch Lĩnh bản thân muốn đi làm cái gì, phân phó công việc, chợt bay về phía Lâm Vô Đạo. Sư tôn. Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm, đại thủ huy động, không gian xé rách, ức vạn tinh thần lần nữa xuất hiện, đem không gian tràn ngập, rực rỡ tươi đẹp lóa mắt, chợt một bước bước ra, Thạch Hạo theo sát phía sau. Hắn còn là lần đầu tiên tiến nhập cái này che kín tinh thần trong không gian, tràn ngập mới lạ. Tiếp theo một cái chớp mắt thấy hoa mắt, xuất hiện một mảnh đất hoang phía trên, trong ngàn dặm không có một ngọn cỏ, nghìn dặm bên ngoài sơn mạch trùng điệp, lầu vũ xúc lập, nhưng lại cũ nát không chịu nổi. Rõ ràng là một chỗ ngày xưa chiến trường. Lâm Vô Đạo đánh giá bốn phía, lộ ra hài lòng tiếu dung. Nơi đây đồng dạng là tại hoàn mỹ trong thế giới, cũng không thoát ly. Lâm Vô Đạo cũng chưa từng muốn thoát ly. Dù sao là vì cho Thạch Hạo vẽ mẫu thiết kế, cũng liền đột phá tiên đế mà thôi. Cũng là hy vọng có thể cho Thạch Hạo lấy được một chút tìm hiểu. Lâm Vô Đạo tâm cảnh tại lần trước trong vũ trụ đột phá thời điểm liền đã là đạt đến tiên đế tôn. Tại, cũng liền là nói chỉ cần hắn nguyện ý, tại lúc ấy là có thể tại này đột phá, tiếp theo đạt đến tiên đế. Bất quá hắn nhưng không có. Lần này cũng vừa vặn mượn vẽ mẫu thiết kế uy đột phá tiên đế. Dù sao một mực bị đè nén xuống dưới nói, mặc dù không có gì đáng ngại, cũng có từng tia khó chịu. Người tu đạo nghịch thiên mà đi, thành tựu đại đạo. Lâm Vô Đạo đứng chắp tay mắt nhìn phía trước, kèm theo thanh âm hắn một điểm bắn tỉa ra, thân thể cũng là chậm rãi đằng không, thoát ly thiên địa trói buộc, thành tựu một phương đạo thống, đại đạo gây ra. Trong thanh âm có một cỗ khiến Thạch Hạo tâm thần thanh thản cảm giác, vô cùng thư thích. Ánh mắt của hắn cũng là ngưng tụ tại Lâm Vô Đạo trên thân. Nhìn xem bản thân sư tôn là bản thân vẽ mẫu thiết kế. Lâm Vô Đạo thân thể đã là phiêu nhiên tại thiên không phía trên. Trường bào bay lượn, đứng chắp tay, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Lại không chút nào bởi vì đột phá tiên đế mà cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào. Giữa thiên địa năng lượng không một không phải phô thiên cái địa tràn hướng Lâm Vô Đạo. Giờ phút này hắn giống như một cơn lốc xoáy một loại, khí thôn sơn hà, đem hết thảy năng lượng hấp thu mà xuống. Oanh long long, thiên khung phía trên mây đen cuồn cuộn mà tới, thanh thế cuồn cuộn trùng điệp ức vạn dặm, nồng nặc đến thực chất lôi vân cuồn cuộn, trong đó khí tức lại không phải như vậy mạnh mẽ. Thạch Hạo một mặt kinh nghi nhìn lên bầu trời phía trên lôi vân, chẳng lẽ tu vi càng cao thâm, trải qua chịu lôi kiếp càng yếu sao? Đồ nhi, ngươi lại xem trọng. Lâm Vô Đạo thanh âm vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thạch Hạo đôi mắt giật mình. Hắn nhìn thấy Lâm Vô Đạo đại thủ trên không trung tùy ý vung lên, khiên động phía trên lôi vân. Oanh, nổ đùng thanh âm bao phủ ra tới. Ức vạn dặm ở ngoài oanh minh không ngừng. Phía trên lôi vân gào thét, giống như từng đầu lôi long. Thân thể khổng lồ trọn vẹn vạn trượng, mà còn cái này lôi vân tràn ngập ra tới một cái nhìn không thấy bờ. Ngay cả ngàn ức vạn dặm đều là có thể rõ ràng nhìn thấy trên bầu trời lôi vân. Có thể nói lần này toàn bộ thế giới đều là bị lôi vân bao trùm mà lên. Thạch Hạo trong lòng rung động không thôi. Nguyên lai bản thân sư tôn cưỡng ép đem lôi vân khống chế, liền là biểu diễn cho tự xem. Đây là loại thủ đoạn nào a? Thông ngày qua mà nói đều là so với không kịp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.